xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 837, biến thành quỷ nữ sinh, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nàng làm những sự tình kia. Làm sao để hắn nói xuất khẩu? Không phải liền là đem những nam nhân kia ác căn khứ trừ sao? Có cái gì nói không nên lời? Đường quả cười tủm tỉm mở miệng. Thật kêu ở đây người một lời khó nói hết. Cái này nữ quỷ, thật đúng là không xấu hổ. Đường quả ngắm nhìn bên người tần cửu. A cửu, người nói, những người kia là không phải nên bị tuyệt tự. Nên, tần cửu khẳng định trả lời. Đường quả thật cao hứng. Thân thể ngưng thực, kéo nàng cánh tay. Hai người thân mật vô gian bộ dáng. Để người nhìn rành mạch, đều là mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi. Tần cửu, cái kia chỉ thích bắt yêu cùng kiếm tiền tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn thế mà cùng chỉ nữ quỷ yêu đương. Giả đi, tần cửu, ngươi cùng cái này nữ quỷ là quan hệ thế nào? Đã có tiếng người âm run rẩy bắt đầu hỏi. Không thể nào, tần cửu làm sao sẽ làm dạng này sự tình. Tần cửu vòng lấy đường quả eo nhỏ, coi như không nói lời nào, cũng thừa nhận bọn hắn quan hệ. Như các ngươi thấy, suy nghĩ, liền là như thế, ngươi không phải chỉ thích bắt yêu cùng kiếm tiền sao? Ta phía trước cũng đã nói, ta lại nhiều một cái yêu thích. Tần cửu vẻ mặt tươi cười, nhìn đường quả ánh mắt chỉ có cưng chiều cùng dung túng. Sủng lão bà, đám người, ta lao, người cùng quỷ cũng tu ân ái sao? Phương Vân chỉ sắc mặt đã thay đổi. Nhân quỷ không thể yêu nhau. Tần cửu, đã trái với quy tắc. Ai quy tắc? Tần cửu hỏi lại, ánh mắt cường thế nhìn chằm chằm Phương Vân chỉ. Người định ra, tóm lại, người cùng quỷ là không thể yêu nhau. Phương Vân chỉ cố chấp nói. Nhìn tần cửu ánh mắt cũng tràn ngập chán ghét. Ngươi thân là huyền học giới người, vậy mà cùng quỷ yêu nhau. Ngươi, bổn đạo cũng không phải bắt quỷ đạo sĩ, là bắt yêu đạo sĩ. Làm sao không thể cùng quỷ yêu nhau? Tần cửu đánh gãy Phương Vân chỉ lời nói. Đường quả cũng đi theo gật đầu. Đúng thế, liên quan gì đến ngươi? Ai cần ngươi lo, người ta làm sao yêu đương? Cùng ngươi có quan hệ gì? Thật là quản rộng, A cửu, ngươi chờ. Hôm nay hắn không phải muốn ngăn cản ta làm sự tình sao? Ta liền ngay trước mặt hắn, làm chút chuyện, xem hắn có thể hay không ngăn cản, buông ra tần cửu cánh tay. Thân thể nàng lại phiêu hốt lên, hướng phía dưới tiểu sơn thôn lướt tới. Phương Vân chỉ xem xét, đã cảm thấy rất không ổn, đi theo đuổi theo, Ninh Tương Tư theo sát phía sau. Nàng luôn cảm thấy hôm nay sẽ không quá thuận lợi. Đường quả thực lực, tại rất nhiều năm trước nàng liền đã được chứng kiến. Phương đại ca thật sẽ là đối phương đối thủ sao? Các vị tiền bối, mời các ngươi ra tay giúp một cái đi. Nàng lại muốn đi làm ác. Phương Vân Trì vẫn không quên quay đầu chào hỏi những người khác. Lúc đầu đáp ứng cho các ngươi đồ vật, gấp đôi thế nào? Phương tiểu tử, giúp không được a, lại nhiều đồ vật đều giúp không được. Bọn hắn ở bên ngoài hành tẩu nhiều năm, gặp qua quỷ vô số. Đây chỉ là bọn hắn duy nhất xác định không được thực lực. Thậm chí đều đang suy đoán, bọn hắn tại đối phương trong tay có khả năng chống qua bao lâu. Phương Vân chỉ sắc mặt khó coi. Tất nhiên các vị không nguyện ý, vậy coi như, hy vọng có một ngày, các ngươi sẽ không hối hận, nữ quỷ này tương lai trưởng thành. Không được, nhân giới đều sẽ bởi vì nàng lộn xộn. Nói xong, Phương Vân chỉ cũng không tiếp tục để ý tới sau lưng người. Đuổi theo đường quả sau lưng vào cái thôn kia, còn lại đám người lắc đầu. Cái gì trưởng thành, người ta đã trưởng thành tốt sao? Đã không có người có khả năng ức chế đối phương trưởng thành. Nàng sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Cách chương.